Chiến thần bất bại, chương 1289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1289. Nếu như lúc trước Tiêu Chính Văn đối mặt với ông lão này thì có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội chiến thắng, nhưng kể từ khi đánh bại Độ Thiên Chân Nhân, đột phá lên cảnh giới bán bộ thiên vương 4 sao thì thực lực của Tiêu Chính Văn đã mạnh hơn rất nhiều, chỉ là một thiên vương địa cấp 3 sao nhỏ bé mà cũng đủ tự tin để thách thức Tiêu Chính Văn sao? Ồ, không khách khí ư? Tiêu Chính Văn cười khẩy, đánh giá ông lão. Xem ra ông vẫn chưa từng trải qua nỗi đau người thân chết thảm ngay trước mắt mình nhỉ. Vừa nói, ánh mắt Tiêu Chính Văn đã lộ ra vẻ chết chóc. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu nghĩ rằng giết được Viên Hỗn Thiên thì cậu có tư cách đối đầu với tôi sao? Tôi đúng là cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, kém một bậc so với cậu, nhưng số người khác biệt trong cảnh giới thiên vương cũng không ít. Cậu có biết tôi là ai không? Ông lão chắp tay sau lưng, mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Tưởng Văn Lộ cũng nhìn Tiêu Chính Văn cười khẩy nham hiểm. Ông lão này là người Tiêu Chính Văn không thể đắc tội nổi. Năm đó, cụ ta chỉ xếp sau Tiêu Long, chỉ là sau này, trong trận giao chiến với Võ Thi Thiên, bị Võ Thi Thiên đánh trọng thương, từ đó cảnh giới thụt lùi, cho nên bây giờ mới chỉ đến cảnh giới thiên vương 3 sao. Tôi là Hách Liên Sinh, ông lão nheo mắt, tự hào nói. Hách Liên Sinh, người này không phải đã rút khỏi võ tông từ 30 năm trước rồi sao? Nhắc đến người này, thật sự cụ ta đã có một khoảng thời gian quá khứ huy hoàng. Trong võ tông, cụ ta từng dựa vào sức mạnh của bản thân đánh bại môn chủ trưởng giáo của mấy chục tông môn, sau đó lại khiêu chiến với võ thần tông. Năm đó Võ Thí Thiên cũng đang lúc khí thế hừng hực, nhận lời khiêu chiếu của Hách Liên Sinh ngay tại chỗ. Lúc đó Võ Thí Thiên chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao, mà người này đã là thiên vương cấp thiên 4 sao. Kết quả hai bên vừa mới ra tay chưa đến 5 hiệp, Hách Liên Sinh đã bị Võ Thí Thiên đánh thua thảm hại, thậm chí còn bị trọng thương, suýt thì chết thảm tại Võ Thần Tông. Nếu không phải năm đó Võ Thí Thiên cao ngạo vênh váo, khinh thường không muốn lấy mạng của cụ ta thì chắc giờ này cỏ trên mộ Hách Liên Sinh đã cao 3 mét luôn rồi. Từ lúc bại dưới tay Võ Thí Thiên, Hách Liên Sinh đã mai danh ẩn tích, không còn lộ diện trong võ tông thêm nữa. Những tin đồn có liên quan đến cụ ta cũng rất nhiều. Có người nói cụ ta tự sát chết rồi, cũng có người nói cụ ta quá hổ thẹn nên đã bế quan. Ba mươi mấy năm trôi qua, sự xuất hiện của Hách Liên Sinh hôm nay khiến Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Không phải anh kiêng dè người này mà là anh không biết rốt cuộc sau lưng ông Lạc là những kẻ nào. Có thế lực ra sao? Cách chương.